Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, Tần Vương tuyển sau, 1, chương 501, Tần Vương tuyển sau, 1, Trọng Quỳ quay đầu đi, thấy nước Yên Tinh Kỳ ở giữa không trung phất phới, đưa thân đội ngũ chậm rãi đi trước, cầm đầu trên lưng ngựa, cẩm y sặc sỡ nam tử khẽ mỉm cười cùng người khác chuyện trò vui vẻ. Một đôi hoa đào mắt, tựa hồ nhìn về phía mỗi một cá nhân đều ẩn tình đưa tình. Cảnh xuân ôn nhuyễn, rút đi thiếu niên thời điểm ngây ngô, càng lộ vẻ phong tình vạn trùng, làm cho người ta trầm luân. Đội ngũ chậm rãi tới gần, nói chuyện thanh âm cũng dần dần rõ ràng. Phong mạch công tử lần này chịu Yến Vương ủy thác, ở lại Hàm Dương bảo hộ công chúa, thật sự là chuyện tốt. Công chúa như không có trở thành Tần quốc vương hậu, Phong mạch công tử liền hộ tống công chúa phản hồi nước Yên đi, công chúa có khuynh quốc sắc. Nãi ta đại yến đệ nhất mỹ nhân, tin tưởng Tần vương nhất định sẽ coi trọng công chúa. Phong làm vương hậu, Phong mạch cười nói, mâu quang lưu chuyển, bỗng nhiên nhìn đến ven đường dưới bóng cây, có cái cưỡi ở trên lưng ngựa bóng người, kia con ngựa đối với hắn phương hướng bào bào chân. Phong mạch có chút sợ sệt, người bên cạnh nói, chỉ hy vọng như thế, Tần Yến giao hảo, đối chúng ta cũng có lợi. Phong mạch công tử nói qua Hàm Dương thành có một vị cố nhân ngài rất muốn gặp. Tới Hàm Dương khả phái người đi tìm nhất tìm vị này cố nhân, không cần tìm mơ siêu, Phong mạch bên. Môi tươi cười, tựa như nở rộ cành hoa đào. Dưới bóng cây thiếu nữ đối với hắn hơi hơi kéo một chút áo choàng vành nón. Sau đó kéo lưu quang dây cương, chậm rãi xoay người rời đi. Vì sao? Người kia hỏi, bởi vì hắn đã nhìn thấy nàng. Ta ở Hàm Dương thành cũng có nhận thức nhân. Phía trước đã thác nhân tìm được nàng, Phong mạch thuận miệng nói xong. Đội ngũ tới cửa thành ngoại, Tần quốc binh lính nghênh xuất ra. Nước Yên binh lính theo lý thường phải làm muốn thối lui. Mà Phong mạch tác bị dẫn trực tiếp tiến vào Hàm Dương thành. Phong mạch trong xe ngựa Yến quốc công chúa bỗng nhiên ra tiếng. Phong mạch thả chậm mã tốc, chậm rãi tới gần xe ngựa, hỏi, công chúa có cái gì phân phó? Tần vương là dạng người gì? Yến quốc công chúa thấp giọng hỏi, mang theo vài phần ngượng ngùng chi ý. Phong mạch nói, ở Triệu quốc thời điểm, ta đã từng gặp qua mẫu thân của Tần vương Cẩm Sắt phu nhân. Đó là thế gian vô nhị tuyệt đại giai nhân. Tin tưởng Tần Vương cũng sẽ có này mẫu chi dung mạo, lúc này đây đến lục quốc công chúa nhóm. Người đều gặp qua sao? Yến quốc công chúa thấp giọng hỏi. Phong mạch khác một thân phận là thám báo. Tìm hiểu tin tức luôn luôn là hắn am hiểu nhất. Gặp qua, Phong mạch nói. Đến phía trước, Yến Vương đã mệnh lệnh hắn nhìn một cái lục quốc công chúa dung mạo. Có thể cùng ta so sánh người sao? Yến quốc công chúa hỏi. Không có, Phong mạch chi tiết trả lời, lục quốc công chúa chung, quả thật không có gì nhất vị công chúa có thể cho Yến quốc công chúa so sánh. Nhưng, lục quốc công chúa ở ngoài đã có thể khó mà nói. Vừa rồi thấy mong nhớ ngày đêm cái kia tiểu nha đầu. Vội vàng thoáng nhìn, kinh vì thiên nhân a. Bất quá, của hắn tiểu quay quay là sẽ không trở thành Tần quốc vương hậu. Dù sao đó là Trọng Phong thân sinh nữ nhi, như vậy, lúc này đây ta trở thành Tần quốc vương hậu hẳn là không có bất ngờ, Yến quốc công chúa nói. Phong mạch, người cũng muốn trợ giúp ta, minh bạch, công chúa yên tâm ơ siêu, Phong mạch nói. Xe ngựa theo trên đường đi quá, hướng tới hoàng cung phương hướng. Sao sao sao sao sao, xem ra lúc này đây Vu Triều Vân muốn tức chết rồi. Đến đây nhiều như vậy đại mỹ nhân. Người người đều sinh ra cao quý, vị nào đều có thể thuận lý thành chương trở thành Tần quốc vương hậu trên lưng ngựa. Trọng Quỳ đối với ngồi ở lưu quang lông bờm thượng đan bảo nói. Xứng đáng cái kia chán ghét nữ nhân, nàng thương tâm khổ sở, đan bảo cao hứng nhất, đan bảo nháy nháy mắt. Lão đại, nếu ngươi trở thành Tần quốc vương hậu, tài năng thật sự tức chết nàng. Hết chương.